bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 43, mở ra thế giới mới cho nhị ca một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ khó mà nói được, ta phải xem thử phương án có sẵn của nhị ca trước, tứ đệ đi theo ta. Vương Thủ Nghĩa dẫn Vương Thủ Chết đến biệt viện trong hậu viện, nơi đó có hai xe ngựa kéo đang dừng. Khác với xe ngựa phổ thông, chúng không có toa kiệu chở khách mà chỉ xếp với một thùng gỗ lớn, hắn nói. Một chiếc xe trong đó có chứa nước và cá, một chiếc khác chỉ chứa mỗi nước. Cách mỗi một canh giờ cần phải đổi một phần nước trong thùng có chứa cá. Nhưng dù cho là vậy, cá sống có nhiều hơn một chút, nhưng như cũng vẫn xảy ra việc cá chết, ta vẫn luôn suy nghĩ có nên tăng thêm một xe ngựa kéo chứa nước nữa không, chỉ là nếu vậy phí tổn sẽ tăng thêm không nhỏ. Vừa nhìn thấy cách Vương Thủ Nghĩa vận chuyển cá sống, Vương Thủ Chết nháy mí mắt, số lượng cá sống có giá trị mà Lục Thúc mỗi ngày có thể bắt được không nhiều, lúc nhiều nhất cũng chỉ một ngày 1-2 ngàn cân mà thôi. Mà lúc vận chuyển lại áp dụng phương pháp kinh người như vậy. Những thùng cá này thô sơ đến không ngờ, sục khí, hệ thống lọc gì cũng không có, chỉ có đúng hai chữ thay nước. Vì để thay nước nên đã sử dụng thêm một chiếc xe ngựa đựng nước. Như thế vẫn chưa đủ, Vương Thủ Nghĩa vậy mà định tăng thêm một chiếc nữa. Có điều Vương Thủ Chết cũng biết điều này, không thể trách Vương Thủ Nghĩa. Bởi vì đây là một thế giới huyền vũ, thế giới mà tất cả mọi người đều luôn nghĩ làm sao để nâng cao cảnh giới tu vi, làm sao để nâng cao võ lực cá nhân. Đương nhiên cũng không phải tất cả tinh anh nhân loại đều không đi nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Chỉ là những người đó dù có nghiên cứu ra thành quả, cũng sẽ chỉ biết quý mình, đủ loại tri thức đều bị giữ bí mật nghiêm ngặt, khó mà chia sẻ ra ngoài. Đây cũng không trách bọn họ, nếu Vương Thủ Chết nghiên cứu ra tri thức nào đó, hắn cũng sẽ chỉ cung cấp cho gia tộc bí mật sử dụng, bảo hắn chia sẻ ban ơn cho các gia tộc khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Đời trước lúc đi làm, Vương Thủ Chết là một con cá ướp muối không có lý tưởng, ngày nghỉ lễ sẽ thường xuyên cùng bằng hữu đi câu cá, cá câu được nhiều rồi, cũng đã từng mua máy sục khí các loại, dự định nuôi cá sống dành ăn từ từ, nhưng kết quả cho thấy chỉ có sục khí thì cá sẽ bị chết rất nhanh, sau khi tìm tòi tài liệu học hỏi hắn đã hiểu ra một vài nguyên lý đơn giản. Muốn nuôi sống cá từ từ ăn, thì phải để thùng nước của mình thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất chính là lượng oxy trong nước, cá sống cần có oxy, mà oxy trong nước là có hạn, bên trong một cái thùng nước thả càng nhiều cá oxy sẽ tiêu hao càng lớn, điều này có thể thông qua sục khí để cải thiện. Thứ hai chính là chất lượng nước sạch, chất thải của cá và cạn thức ăn sẽ sản sinh ammoniac và nitrit, hô hấp sẽ sản sinh nitrogen, đây đều là nhân tố làm cá chết, có thể thông qua các phương pháp như thay nước để giải quyết. Thứ nữa chính là nhiệt độ càng cao, cá hoạt động càng nhiều, oxy cần tiêu hao sẽ tăng thêm, làm sinh ra càng nhiều các chất độc hại như ammoniac. Bởi vậy, giữ chất lượng nước ở nhiệt độ tương đối thấp cũng vô cùng hữu hiệu. Kết hợp 3 điểm này rồi, hai người tiến vào thư phòng của Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Chết hơi suy tư, sau đó dùng giấy vẽ ra một sơ đồ phác thảo, tầng trên cùng của thùng gỗ tròn chứa cá sẽ tiến hành lọc nước, được lọc rơi xuống thùng gỗ dưới dạng nhỏ giọt, đây chính là nguyên lý tích nước sục khí đơn giản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để phổ cập chút nguyên lý về oxy và các chất độc cho Vương Thủ Nghĩa. Vương Thủ Nghĩa đã làm việc hơn 10 năm ở vựa cá, rất nhanh liền hiểu rõ nguyên lý của Vương Thủ Chết, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe tứ đệ nói như vậy, ta thật sự đã ngộ ra nhiều. Trước đây trưởng bối trong nhà chỉ truyền xuống rằng phải thay nước, do cá cần nước để ăn hoạt khí trong nước, hoạt khí không đủ thì nước sẽ biến thành nước chết, cá cũng sẽ chết. Tứ đệ có ý là sử dụng cách tích nước nhỏ giọt để tăng thêm hoạt khí trong nước, ta đúng thật là không nghĩ tới. Đây là thứ ta xem được trong sách cổ, cụ thể có hiệu quả hay không khó mà nói, còn cần nhị ca làm nhiều thí nghiệm để so sánh. Vương Thủ Chết âm thầm gật đầu, hoạt khí thì hoạt khí, dù sao cũng dễ đọc hơn oxy. Cá ăn hoạt khí phun ra từ khí, phân và nước tiểu ở trong nước nhiều sẽ sinh ra khí độc, thông qua lớp vải bông, than vụn và cát sỏi để loại bỏ đi khí độc từ phân và nước tiểu trong nước không còn độc, cá tự nhiên sẽ không chết. Ta sao lại không nghĩ tới cơ chứ? Vương Thủ Nghĩa càng nói càng hưng phấn. Còn điều kiện lạnh nóng mà tứ đệ nói cũng rất có đạo lý, trời càng lạnh vận chuyển cá sống sẽ chết càng ít, trời nóng cá sống sẽ chết nhiều hơn. Thì ra là trời nóng hoạt động của cá tương đối mạnh, như vậy hoạt khí chúng nó cần sẽ càng nhiều. Khó trách ban ngày vận chuyển không bằng đi vào buổi tối. Nếu như cho thêm đá vào trong nước, lý luận mà Vương Thủ Chết truyền thụ giống như mở ra cánh cửa thế giới mới cho Vương Thủ Nghĩa, trước đó rất nhiều chuyện không thể lý giải, lập tức đã nghĩ thông. Cách chương.